Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 396, chương 396, tới gần nguy cơ. Đằng Vân Phi đứng tại bong tàu, tất cả mọi người đang chờ đợi, đã lúc trước liền cùng sở hữu tín ngưỡng giả thương lượng xong thời gian. Lần thứ 5 ngoài định mức tích phân trò chơi tại ngày thứ 3 14 giờ bắt đầu. Còn có không đến 10 phút. Bong tàu hồng sắc cùng hắc sắc thịt đã giải phong. Có thể lựa chọn ném mạnh loại thịt. Lần này Đằng Vân Phi dự định ném mạnh hồng sắc loại thịt. Lựa chọn ma pháp. Hắn tàu thủy làm theo lựa chọn ma pháp kháng tính. Gia tăng 1 năm điểm thân tàu ma kháng tín ngưỡng giả tự thân thu hoạch được 5 điểm MP kháng. Tích tích tích, một trận thanh âm nhắc nhở vang lên. Đằng Vân Phi màn hình bên trên xuất hiện mấy cái tuyển hạng. Băng. Lôi, hỏa, độc, ánh sáng giống loài thuộc tính ma pháp. Đăng tra nhìn sau một lúc, phát hiện vật chủng ma pháp đều có khác biệt công hiệu. Mỗi cái tín ngưỡng giả đều có thể lựa chọn. Chẳng những tất cả mọi người đang đợi Đằng Vân Phi phân phối. Băng hiệu quả đóng băng 10 mét vuông phạm vi không gian tiếp tục 20 giây. Lôi hiệu quả có được lần 3 cấp e ma năng tốc độ lôi thương công kích. Hỏa hiệu quả có thể phóng thích 10 mai nổ tung phạm vi 1 mét. Bắn tung tóe phạm vi 0.5 gạo hỏa cầu. Hoặc là phóng thích một quả có được cấp e ma năng tốc độ. Phạm vi 10 mét cự đại hỏa cầu. Bắn tung tóe phạm vi 5 mét. Độc hiệu quả phóng thích một khối độc vân. Phạm vi 20 mét 5 mét. Lớn nhất đại ma có thể tốc độ e cộng ánh sáng hiệu quả phóng xuất ra một đầu chùm sáng. Có được cấp d ma năng tốc độ. Lớn nhất khoảng cách 3 mét. Này lại một cái ID cá nhỏ nữ tính tín ngưỡng giả nhát gan đứng tại Đằng Vân Phi bên cạnh. Lựa chọn tinh thần khống chế. Cá nhỏ là ngày thứ 3 tàu thủy hành trình sát thủ. Nàng điểm gật đầu lập tức lựa chọn tinh thần khống chế. Tiếp theo nàng có chút kinh ngạc xuất ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ. Truyền cho Đằng Vân Phi. Đằng Vân Phi lấy tới sau mở hộp ra. Nhìn ngay lập tức đến bên trong có 3 khỏa phấn sắc viên thuốc. Tinh thần viên thuốc hiệu quả sử dụng thời gian bên trong có thể khống chế đối phương. Nếu như đối phương ý chí lực mạnh hơn tự thân, chính mình sẽ phải gánh chịu đến phản phệ. Đơn vị 1, Đằng Vân Phi thu hồi viên thuốc về sau. Tiếp tục lẳng lặng nhìn 5 chủng ma pháp hiệu quả. Vẫn còn đang suy tư. Hồng sắc thịt ném vào đi vào sẽ xuất hiện quái vật không được biết. Đã nói với hắn tàu thủy tín ngưỡng giả, trì hoãn 1 giờ lại đưa lên khối thịt, còn có 1 giờ, mọi người đi nghỉ trước, chờ còn thừa lại 10 phút thời điểm, ta hội phân công mọi người lựa chọn cái dạng gì ma pháp. Bong tàu tín ngưỡng giả bắt đầu tán đi, Đằng Vân Phi ngồi ở mũi thuyền địa phương, đốt một điếu thuốc suy tư, Tô Tuyết lại một bên chậm đợi, lúc này nàng tâm lý nổi lên một cỗ chua xót. Bởi vì vừa mới Đằng Vân Phi nói ra bằng hữu 2 chữ. Đây đối với Tô Tuyết đến nói phải rất lớn đả kích. Cũng không phải, Tô Tuyết, nói như thế nào đây đối với đây là sự tình. Ta hiện tại vô pháp đáp lại. Thật có lỗi cũng không phải là nói ta đối với ngươi. Đằng Vân Phi tựa hồ ý thức được điểm này. Tô Tuyết lập tức đụng qua. Lộ ra vẻ mặt vui cười tới. Người nghĩ gì thế Vân Phi? Nhanh lên muốn đối sách đi. 202 nhân tính mệnh tại ngươi một người đơn độc trên tay đây. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Tiếp tục lâm vào trầm tư. Tô Tuyết lẳng lặng ở một bên song thủ chống cằm chằm chằm Đằng Vân Phi. Đến bây giờ hoạt động màn hình bên trên 23 người còn có thể bình yên vô sự. Nhờ có Đằng Vân Phi mấy ngày liên tiếp làm ra hết thảy. Nàng muốn cứu những người này. Đây là lớn nhất bắt đầu suy nghĩ. Hết thảy sớm đã cho Đằng Vân Phi xem thấu. Tô Tuyết cảm thấy rất vui mừng. Dạng này sự tình tại đệ nhất thiên sau khi kết thúc. Nàng nội tâm là cực độ đè nén. Cứu vãn người khác. Vô cùng đơn giản 4 chữ. Có thể làm được người ít càng thêm ít. Nàng cái gì cũng làm không được. Liền bởi vì làm không được. Vừa vô pháp bỏ mặc. Cho nên nội tâm khó chịu. Chẳng những Đằng Vân Phi làm đến, hắn là vì chính mình mà cứu vãn còn lại sở hữu tín ngưỡng giả. Điểm này Tô Tuyết là vững tin. Theo lúc rất nhỏ thời điểm, Tô Tuyết liền không có cái gì quá đại mục đánh dấu. Một đường trưởng thành tới cũng là phổ phổ thông thông. Chỉ muốn hãy tìm cái âu yếm nam nhân gả. Chỉ đáng tiếc nhiều năm như vậy tới. Có lẽ là bởi vì chính mình nguyên nhân. Các nam nhân đối với nàng đều có chút kính nhi viễn chi. Nàng tính khí tính cách thực là rất nóng nảy. Đã từng Tô Tuyết cũng ưa thích qua một người nam nhân. Là một ngôi nhà cảnh so sánh nam nhân tốt. Nhưng ở ngắn ngủi một tuần tiếp xúc bên trong, Tô Tuyết liền chùn bước, giống như tiểu hài tử đồng dạng nam nhân, động bất động liền chút giận, không có trách nhiệm cùng đảm đương, mỗi ngày ngoài miệng nói lời hay, chẳng những trên thực tế lại tự tư vô cùng, duy độc nhãn trước cái này nam nhân, từ trước tới giờ không nói cái gì lời hay, làm ra hết thảy đều không có tiếng tăm gì, chẳng những trên thực tế là lớn nhất hiểu biết ngươi. Tô Tuyết chà chà khóe mắt tràn ra nước mắt, sợ Đằng Vân Phi nhìn thấy sau đó gục xuống bàn. Đây hết thảy đều không có trốn qua Đằng Vân Phi con mắt. Hắn khẽ cười, không nói một lời tiếp tục tại trên tờ giấy trắng họa đường cong. Liễu Ngải Ngải ngồi ở mũi thuyền địa phương, lẳng lặng nhìn chăm chú bọt biển. Trong tay phải bắt một nhanh bánh kem ăn, sau lưng tín ngưỡng giả nhóm đều đang nóng nảy chờ đợi. Nàng tay trái tại gây mê hiệu quả sau khi kết thúc. Bắt đầu đau, nàng nhếch miệng một chân đá vào trên lan can. Sau lưng tín ngưỡng giả nhóm kinh hồn bạt vía lui lui. Thật đúng là phiền hoạt động. Lần sau ta có thể tuyệt đối sẽ không tới loại hoạt động này. Hội trưởng đại nhân yêu cầu luôn luôn ép buộc. Này lại sau lưng một cái tín ngưỡng giả lại gần. Ngải tỷ, các ngươi công hội muốn không nên đánh tạp. Các ngươi bây giờ không phải là chỉ có hai người sao? Nếu không chờ hoạt động sau khi kết thúc, để cho ta các ngươi công hội đi. Liễu Ngải Ngải mỉm cười liếc mắt nhìn trở lại. Loại này sự tình đừng tới hỏi ta. Đến hỏi chúng ta hội trưởng đại nhân. Một chút tín ngưỡng giả đều tại thảo luận. Không ít người đều rất hy vọng có thể tại hoạt động sau khi kết thúc người mất chứng nhận công hội. Cùng trước đó đủ loại ác liệt đánh giá khác biệt. Không ít người đều cảm thấy Đằng Vân Phi thực người không tệ. Mà nếu như có thể người mất chứng nhận lời nói, sẽ cùng hướng ngồi phi cơ một dạng, trực tiếp bài vị thứ nhất công hội. Sở hữu tín ngưỡng giả đều không muốn bỏ qua lần này thời cơ. Không ít người tính toán đợi hôm nay sau khi kết thúc. Tại trên hòn đảo thời điểm qua trả lại Đằng Vân Phi thương lượng một chút. Liễu Ngải Ngải ta tiếu. Nàng rất rõ ràng Đằng Vân Phi mỗi làm một chuyện đều là có mục đích tính. Mặc dù bây giờ còn không rõ lắm Đằng Vân Phi mục đích. Nhưng có thể khẳng định là hắn dự định lợi dụng hoạt động lần này làm chút gì. Nhằm vào không vô cùng đơn giản là quản lý nhân viên. Nghĩ đến đây Liễu Ngải Ngải thay đổi cảm thấy hưng phấn dị thường. Cuối cùng phân phối quyết định ra đến. Tàu thủy bên trên 29 người. 10 người băng, 10 nhân hỏa, 5 người lôi, 3 người độc. Đằng Vân Phi một người lựa chọn ánh sáng đã không đến 10 phút liền sẽ biết đến 1 năm giờ. Tất cả mọi người nuốt. Đằng Vân Phi bỏ xuống hồng sắc thịt. Cái này trò chơi cùng Đằng Vân Phi suy nghĩ một dạng. Nếu như này chiếc tàu thủy trước lựa chọn lời nói, hắn trên thuyền thịt cũng sẽ theo ném xuống. Lần này hồng sắc thịt bay hướng thiên không. Băng không có rơi vào hải trung. Thật dày màu xám tầng mây đột nhiên gió dục mây vần. Tầng mây vỡ ra. Sở hữu tín ngưỡng giả đều tại nuốt. Một cái cự đại hồng sắc mỏ chim theo vỡ ra trong tầng mây lộ ra đến. Trong nháy mắt Đằng Vân Phi liền lấy ra tinh thần khống chế viên thuốc. Xuất ra một hạt đến nuốt vào. Hắn một thanh chảnh Tô Tuyết ngọc thủ. Kéo nàng đi vào trong nhà ăn. Tô Tuyết trong lòng giật mình. Tô Tuyết. Nhìn ta con mắt, ta phải xuống dưới điều khiển chẳng những không nhìn thấy phía trên tình huống. Chỉ có thể sử dụng tinh thần khống chế, đạt được ngươi tầm mắt. Thật có lỗi, Tô Tuyết hơi hơi điểm gật đầu. Gương mặt phi hồng đính ở được Đằng Vân Phi con mắt. Trong nháy mắt Tô Tuyết cảm giác được thiên tối tam. Trước mắt Đằng Vân Phi hình dạng một chút xíu biến thành hắc sắc. Chỉ có một đôi con mắt màu trắng. Nàng càng ngày càng u ám. Cảm giác giống như tại rơi xuống rơi vào. Cho cái gì bắt lấy đồng dạng. Bỗng nhiên Tô Tuyết trừng to mắt. Trước mắt Đằng Vân Phi hướng chính mình tới. không mảnh vải che thân nắm chặt chính mình song thủ. Thân thể thiếp lên, nàng cảm giác được một vòng ấm áp, đầu phảng phất muốn cho hòa tan, lộ ra nụ cười đến, ý thức dần dần u ám qua. Đằng Vân Phi một cái bước xa xông vào trong phòng điều khiển. Ý niệm nhất động, lập tức liền nhìn thấy bong tàu tình huống. Quả nhiên có thể nhìn thấy, cùng nghe được rất rõ ràng. Chính mình thật giống như nhập thân vào Tô Tuyết trong thân thể. Có thể biết rõ nàng ý thức tư duy, cùng tất cả mọi thứ. Bầu trời bên trong một trận cự đại gáy gọi tiếng vang lên. Sở hữu tín ngưỡng giả đều nhìn qua. Một khỏa cực đại mượt mà đầu, hồng sắc mỏ chim bên trên che kín răng nhọn cự đại quái điểu. Toàn thân mọc đầy hắc sắc lông tơ, hai cái cánh như là long hai cánh, lộ ra cường tráng mà hữu lực. Tự trách ma ưng, đang đến gần tàu thủy nam, 600 mét thời điểm. Tất cả mọi người nhìn thấy đầu này không trung cự thú ai đi. Một cỗ cự đại phong áp hướng tàu thủy áp xuống tới. Đằng Vân Phi bắt đầu gia tăng tốc độ, một cái tay nắm bánh lái, một cái tay nắm kêu gọi đầu hàng khí. Tiểu Thanh con ếch, đến thuyền trống đi tới, ta để ngươi phóng thích độc vân thời điểm ngươi liền phóng thích. Đằng Vân Phi hô, một cái ai đi Tiểu Thanh con ếch tín ngưỡng giả lập tức dẫm thô sơ thang dây nhanh chóng leo đi lên. Đằng Vân Phi lập tức khống chế Tô Tuyết theo sau, hiện tại chỉ có thể bằng vào con mắt đến bên mặt khoảng cách. Lập tức Đằng Vân Phi liền phát hiện, Tô Tuyết thị lực rất không tệ, ma quái ưng càng ngày càng gần, trực tiếp theo không trung lao xuống. Không có móng vuốt ma quái ưng tại cách tàu thủy 50 mét cao khoảng không đột nhiên nghe xuống tới. Hé miệng một vòng nhạt lam sắc quang mang sáng lên, Đằng Vân Phi chuyển động tàu thủy, trong nháy mắt tàu thủy trên mặt biển liền kịch liệt lay động. Oanh một tiếng. Bầu trời bên trong hạ xuống một mảnh trạm lam quang mang. Đằng Vân Phi xuyên thấu qua Tô Tuyết thị giác đã thấy rõ. Trong không khí kết xuất băng tinh tới. Có thể chứ quái vật. Tiểu Thanh con ếch chảnh dây thừng hô to. Nhưng mà bên trên Đằng Vân Phi liền để hắn xuống dưới. Mà chính là điều khiển thuyền nhanh chóng chạy. Đụng một tiếng. Quang mang rơi vào tàu thủy đằng sau trên mặt biển. Trong nháy mắt mặt biển liền cho đại diện tích đông lại. Đằng Vân Phi thao túng Tô Tuyết trực tiếp chạy qua. Đi đến đuôi thuyền. Xem tiếp đi. Đóng băng diện tích rất lớn. Khoảng chừng trên 100 mét vuông. Đây thời không bên trong ma quái chim lần nữa hé miệng. Tiếp tục phun ra ra một cỗ màu xanh thăm thẳm khí thể tới. Nhìn cùng đệ nhất thiên chỉ biết mạnh mẽ đâm tới ngu ngốc khác biệt. Có chút não tử. Sở hữu tín ngưỡng giả đều vội vàng trừng to mắt, mặc dù tàu thủy né tránh đằng sau phun ra, nhưng lại cho phía trước phun ra quyết định đường thẳng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.